Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1347, Bái Kiến Tông Chủ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Hoàng Tông ở trong mắt ngươi, liền như vậy mạnh mẽ. Tô Hàn tự tiếu phi tiếu nói, lớn mật, Lâm Lãnh chỉ Tô Hàn quát, ai cho phép ngươi gọi thẳng thần Tông kỳ danh, Phượng Hoàng Tông 3 chữ này, cũng là ngươi có thể tùy tiện kêu đi ra. Đó là thần Tông, ngươi có hiểu hay không? Tô Hàn bỗng nhiên hứng thú, cười nhạt nói, vậy ngươi là có thể gọi thẳng tên húy rồi. Hừ, ta và thần Tông trưởng lão có cực lớn giao tình, tính toán ra, cũng xem như nửa cái thần Tông người, ngươi nói ta có thể hay không gọi thẳng tên húy. Lâm Lãnh trên mặt lộ ra một chút ngạo nghễ, Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, hỏi, cái kia trong miệng ngươi thần Tông trưởng lão, đi nơi nào? Hắn phát hiện một cái khoáng mạch, muốn đem hắn đánh dấu dưới. Sẽ tới rất nhanh, ngươi liền hào hào chờ xem. Lâm Lãnh nói, Tô Hàn cảm giác loại người này nói chuyện, thật là tại kéo thấp thông minh của mình. Hắn bàn tay tùy ý quơ quơ, như là đuổi rồi. Cút đi, thừa dịp thần Tông trưởng lão còn chưa tới trước đó cút nhanh lên. Ta không muốn giết ngươi, có thể cái kia thần Tông trưởng lão có thể hay không giết ngươi, liền không nhất định. Ha ha ha ha, Lâm Lãnh bỗng nhiên phá lên cười, hướng người bên cạnh nói. Hắn mới vừa nói cái gì? Thần Tông trưởng lão muốn giết ta? Hắn đầu óc có phải hay không tú đầu? Thần Tông trưởng lão là ta tìm đến, làm sao lại giết ta? Đại ca, đầu óc của hắn, không phải tú đầu, mà là bị môn cho chen lẫn hỏng. Không, các ngươi đều nói sai, là bị con lừa đá hỏng được a, ha ha ha ha. Lâm Lãnh bên cạnh tất cả mọi người là một trận cười vang, trên mặt mang theo nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Luận thực lực. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như Lâm Lãnh cũng không sánh bằng trước mặt nam tử mặc áo trắng này. Nhưng bọn hắn cũng không e ngại, bởi vì thần Tông trưởng lão, Long Hoàng cảnh siêu cấp cường giả, đã đến nơi này, chỉ bất quá như Dừng Lạnh nói, phát hiện một tòa mô hình nhỏ khoáng mạch, đang ở xem xét cùng ghi chép, làm trễ nải một chút thời gian, cho nên bọn hắn mới có thể đầu tiên lại tới đây. Có thần Tông trưởng lão tại, thì sợ gì, lùi một vạn bước tới nói. Liền xem như cái kia Long Hoàng cảnh cường giả cũng đánh không lại trước mặt nam tử mặc áo trắng này, có thể nam tử mặc áo trắng này, chẳng lẽ còn dám giết thần Tông trưởng lão hay sao? Đây chính là thần Tông người đến cỡ nào đoàn kết, đến cỡ nào bao che khuyết điểm, tại toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên đều là cực kỳ nổi danh, đây đều là căn cứ vị kia chí cao vô thượng Long Võ chi chủ mà đến. Lúc trước thần Tông từng bước một quật khởi thời điểm. Vị này Long Võ chi chủ, chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, mà bởi vì hắn bao che khuyết điểm, Phượng Hoàng Tông, cũng là phi thường đoàn kết. Đây coi như là một cái thói quen, truyền thừa đến bây giờ. Lâm Lãnh đám người quyết định chủ ý, người này tuyệt đối không dám giết thần Tông trưởng lão, thậm chí không dám nhúc nhích, cho nên bọn hắn mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Làm người có khả năng cuồng, nhưng không thể không có hạn chế, không ai dạy qua các ngươi sao. Tô Hàn nụ cười trên mặt biến mất, khôi phục trước đó bình thản. Ta Lâm Lãnh còn cần ngươi không quan trọng một kẻ hấp hối sắp chết tới dạy ta. Lâm Lãnh vẻ mặt, càng thêm dữ tợn. Được, tính ngươi lợi hại. Tô Hàn nói xong lời này về sau, lại là nhắm mắt, không nói một lời. Còn có ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Hàn không nói, Lâm Lãnh lại là nhìn về phía hắn bên cạnh Trương Đạc. Đợi giải quyết người này về sau. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Đạc biến sắc, trong lòng có cảm giác tuyệt vọng dâng lên. Thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua, cái kia thiên không bên trên sương máu, càng thêm nồng nặc. Nhưng Trương Đạc lại là không có lại đi quan tâm huyết vụ này tâm tư. Cái kia thần Tông trưởng lão chưa từng xuất hiện trước đó, với hắn mà nói liền là một loại dây vò. Tại đây độ dây như năm thời gian bên trong, cái kia vẫn luôn bị Lâm Lãnh treo ở ngoài miệng thần Tông trưởng lão. Rốt cuộc đã đến. Hiu, hắn thân ảnh lấp lánh ở giữa, rừng cây rung động, thao thiên khí tức bộc phát ra, giống như là muốn dẫn động gió lốc. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn mặc trên người, đích thật là thần Tông trưởng lão quần áo. Này loại quần áo đã trở thành thần Tông cao tầng mang tính tiêu chí quần áo và trang sức, cho dù là tu vi lại thấp, cũng có thể liếc mắt liền nhận ra. Quả nhiên là thần Tông trưởng lão. Thấy nam tử trung niên thời điểm, Trương Đạc sắc mặt, triệt để thay đổi. mà Tô Hàn tầm mắt, cũng tại lúc này mở ra, rơi vào trung niên nam tử kia thân bên trên. Liền là hắn, Lâm Lãnh mở miệng, chỉ Tô Hàn nói, tiền bối, liền là người này trước đó ra tay, đả thương chúng ta, mong rằng tiền bối có thể vì bọn ta báo thù rửa hận. Trung niên nam tử kia đầu hơi ngưỡng, đến thời điểm, căn bản là chưa từng coi trọng Tô Hàn cùng Trương Đạp liếc mắt. Giờ phút này Lâm Lãnh mở miệng, hắn lúc này mới theo Lâm Lãnh ngón tay, hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Này xem xét phía dưới, nam tử trung niên ra đầu. Trực tiếp liền nổ tung, tông, thân thể của hắn run rẩy không xong, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, một đôi mắt trợn thật lớn, cái kia trước đó cao cao ngẩng đầu, tại lúc này hận không thể theo trên cổ bẻ xuống. Tiền bối, ngài thế nào? Lâm Lãnh thấy nam tử trung niên bộ dáng này, hơi sững sờ, toàn tức nói. Tiền bối, tu vi của người này tuy mạnh, có thể tiền bối chính là Long Hoàng cảnh cường giả, càng là thần tông trưởng lão, vãn bối không tin, người này còn dám ra tay với ngài hay sao? Trung niên nam tử kia giờ phút này chỗ nào có thể nghe vào Lâm Lãnh. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt nam tử mặc áo trắng này, hắn trong đầu, có một tấm hắn chỉ tại trên bức họa đã thấy khuôn mặt, đang ở chậm rãi hiển hiện. Hừ, nhìn thấy thần tông trưởng lão, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nghênh đón, tại Lâm Lãnh bên cạnh, có một tên long thần cảnh sơ kỳ nam tử hướng Tô Hàn chợt quát lên. Thần tông quy củ, chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Liền siêu cấp tông môn đi ra ngoài, gặp điều phải lập tức quỳ xuống đất bái kiến, giờ phút này thần tông trưởng lão buông xuống, ngươi lại vẫn dám như thế lười biếng, có phải hay không đang tìm cái chết? Ngươi hỏi một chút hắn, ta liền xem như nghĩ quỳ, hắn dám để cho ta quỳ sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nhìn xem trung niên nam tử kia. Không, dõng dạc, trung niên nam tử kia vừa muốn mở miệng, chính là bị cái kia long thần cảnh sơ kỳ nam tử cắt đứt. Ta nhìn ngươi thật sự là có mắt không tròng, đầu triệt để bị con lừa đá hỏng. Nam tử kia hướng Tô Hàn quát, ngươi không quan trọng nhất giai tán tu, coi như cũng là long hoàng cảnh, nhìn thấy thần tông trưởng lão, một dạng đến quỳ xuống, đường đường chí cao vô thượng thần tông, sẽ còn e sợ ngươi bực này sâu kiến hay sao? Im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, trung niên nam tử kia rốt cục triệt để nhịn không được. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng cái kia long thần cảnh sơ kỳ nam tử mở miệng, hắn tiếng nói gần như là gào thét kêu đi ra, liền cuống họng đều muốn rống phá. Nhìn thấy một màn này, Lâm Lãnh bọn người là sửng sốt một chút. Tiền bối, ngài thế nào? Lâm Lãnh nhạt nhẽo mà hỏi. Đáng chết, các ngươi đám này đáng chết khốn nạn. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Lãnh đám người liếc mắt, xoay người về sau, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng phía Tô Hàn dập đầu lại ba cái liên tiếp, càng là hô lên một câu, nhường Lâm Lãnh đám người biểu lộ ngưng kết lời nói. Phượng Hoàng Tông Tây Lương Cảnh Vực phân bộ, trưởng lão Ngô Hy. Bái kiến tông chủ, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.